Võng du đại tướng sư, chương 86, nhất tuyến thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hoa cung cung thuyền rất nhanh sẽ lái vào một mảnh sương mù dày ở trong. Tả Dương ngồi ở bên trong khoang thuyền, ỉ song hướng ra phía ngoài nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa một mảnh, nghe được róc rách tiếng nước coi như là mở ra bản đồ nhỏ, cũng chỉ có thể phân biệt ra một cách đại khái phương hướng, vị trí rất khó xác định, coi như mở ra đại địa đồ cũng là có thể biết mình là ở Tô Châu thành phụ cận thôi. Hơn nữa cung thuyền hành xử phương hướng đều ở biến hóa, muốn phải nhớ kỹ hành xử con đường lén lút lẻn vào Di Hoa cung, cái kia trên căn bản là không thể. Mà trải qua vừa nãy kinh hãi, Long Tiểu Quỳ cũng xác thực hành thật rất nhiều, ngồi rất xa không nói một lời, nhiều nhất tình cờ dùng loại kia ghét bỏ dư quang phiêu trên hắn một chút. Tả Dương cũng lười để ý đến nàng, nữ trang đại lão làm sao, nữ trang đại lão sẽ không có nhân quyền sao, nữ trang đại lão liền nhất định là biến thái sao, nữ trang đại lão liền. Mà chứng ta cũng không muốn làm nữ trang đại lão a, thế nhưng đem so sánh mà nói, người cái kia muội khống thời kỳ cuối ca ca mới là thật sự biến thái được chứ. Như vậy đại khái quá khoảng chừng nửa giờ, một trận lay động sau khi. Đến, hai người các ngươi đi ra đi, khoang thuyền bên ngoài truyền đến cái kia cái thanh âm của trung niên nữ tử. Long Tiểu Quỳ lập tức xem con thỏ bình thường. Vèo, một tiếng vọt ra ngoài thật giống như hơi hơi chạy chậm một chút Tả Dương sẽ ăn nàng tử. Ai, Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng đứng dậy sau đó đi đến trên boong thuyền. Lúc này giờ khắc này, cung thuyền đã rơi xuống miêu, khối này tấm ván gỗ cũng đã đáp lên bờ một bên một cái ô đô khẩu. Đi xuống đi, dọc theo đường nhỏ vẫn đi hướng tây đi, xuyên qua nhất tuyến thiên sau khi liền đến Di Hoa cung. Trung niên nữ tử như cũ là mặt không hề cảm xúc khoát tay áo một cái cuối cùng vừa nhìn về phía Tả Dương, dặn dò. Người vừa là tìm đến người, đến Di Hoa cung liền không cần loạn xông, đến lúc đó báo ra người kia danh hiệu tự sẽ có người mang ngươi đi đến, không muốn tự gây phiền phức hiểu không? Tả Dương gật gật đầu, không dám nói lời nào, bên cạnh Long Tiểu Quỳ nhưng nhìn Tả Dương, lại theo bản năng hỏi trung niên nữ tử một câu. Tiền bối, các ngươi không nên cùng chúng ta đồng thời về Di Hoa cung sao? Ha ha, nhất tuyến thiên chính là đối với các ngươi thử thách, nếu là liền nơi đó đều không qua được Di Hoa cung các ngươi liền cũng không cần phải đi, chúng ta không thu rác rưởi. Trung niên nữ tử sắc mặt một lạnh trực tiếp dùng một đạo kình khí đem hai người đưa xuống thuyền. Có thể hay không đến Di Hoa cung, liền xem bản lãnh của các ngươi. Nói xong, nàng liền mang người về trên thuyền nghỉ ngơi đi tới. Tả Dương không nói gì, nói tốt chính mình chỉ là tìm đến người đây, tìm người cũng phải thử thách. Cứ việc đây chỉ là cái cớ, nhưng trung niên nữ tử nên không thấy được đi. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi tên biến thái này cách ta xa một chút, bằng không ta liền. Long Tiểu Quỳ phục hồi tinh thần lại, nhưng là lập tức phòng bị nhìn về phía Tả Dương, vung vẩy phấn quyền dùng loại kia. Siêu hung, khẩu khí uy hiếp nói, dáng dấp như vậy xem ra còn rất manh. Ngươi được cái đó, gọi ngươi ca để giáo huấn ta. Chấm, Tả Dương cười nhạt một tiếng, cất bước hướng về phía tây đi đến. Long Tiểu Quỳ ca ca lúc trước cái kia trong game gọi là Long Đại Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là xếp hạng trước 7 nổi danh trò chơi cao thủ, nhưng ở cái trò chơi này bên trong thật giống cũng là mới vừa đứng vào trước 100, Tả Dương có thể không có chút nào hư hắn. Dù sao coi như vũ lực bảng xếp hạng thứ 3 kiền vật nữ vương cũng đã chết ở trong tay hắn, cứ việc là xem ra không thế nào hào quang quần ẩu chí tử, nhưng thông qua sự kiện kia, hắn đối với thực lực của chính mình cũng coi như là có một cái rõ ràng nhận thức. Đương nhiên, Tả Dương tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc cô nương này, hai người ngày xưa không thù ngày gần đây không oán. Không cho ở trước mặt ta để hắn, ngươi là tên biến thái, nhưng hắn là cái đại biến thái. Long Tiểu Quỳ cũng lập tức bước nhanh đuổi theo, rất là bất mãn cường điệu nói. Còn có như thế đánh giá ca ca của mình, Tả Dương lắc đầu cười nói. Ngươi gặp cái nào ca ca mỗi ngày bảo vệ muội muội mình, mặc kệ là trong game vẫn là trong thực tế, chỉ cần là ta dù cho là có một chút xíu hảo cảm nam sinh đều phải bị hắn uy hiếp, ta đã 19 tuổi thành niên thật mà. Long Tiểu Quỳ một bên rũ nhà của chính mình xấu, một bên lại còn biểu hiện ra nghiến răng nghiến lợi trạng thái oán niệm 10 phần nói rằng. Càng là mấy ngày trước ta lại coi trọng một cái đẹp trai tiểu ca ca, chỉ có điều chính là nói thêm vài câu nói để lại cái phương thức liên lạc mà thôi, kết quả hắn lại cũng phải cái kia tiểu ca ca phương thức còn ở ngay trước mặt ta vén cái kia tiểu ca ca. Ây, xác thực rất biến thái, có điều Tả Dương vẫn là quyết định không phát biểu ý kiến. Quan trọng nhất chính là, hắn lại còn thành công. Sau khi nói đến đây, Long Tiểu Quỳ che chính mình ngực một mặt vô cùng đau đớn cùng phát điên. Sau đó ngày thứ hai quăng cái kia tiểu ca ca, còn một mặt đắc ý theo ta khoe khoang nói, người này không thích hợp ngươi, ta đã sớm nhìn ra hắn là cái pha lê, ngươi xem quả thế chứ, ngươi nói, như vậy ca ca không phải đại biến thái là cái gì? Tả Dương còn có thể nói chút gì? Đỡ chán lau mồ hôi đi. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra màu trắng sương mù, liền tới đến một chỗ hẻm núi, khe thung lũng trên có một khối giới bi trên có thể có ba cái đỏ như màu máu đại tự. Nhất tuyến thiên, hai bên cao vút trong mây vách núi treo leo mang theo một cái độ rộng không đủ 2 mét đường hẹp quanh co, đứng ở bên trong nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một cái tuyến bầu trời, nhất tuyến thiên bởi vậy được gọi tên. Giới bi mặt sau thuộc về nhất tuyến thiên địa giới bên trong, như cũ bao phủ một tầng mỏng manh sương mù. Cùng với trước không giống chính là, nơi này sương mù là màu phấn hồng, trong không khí tràn ngập chính là tràn đầy thiếu nữ tâm. Nơi này đẹp quá a, nhìn thấy này tình cảnh này, Long Tiểu Quỳ cũng không cầu nhau, không tự chủ được cảm thán lên. E sợ không đơn giản như vậy, Tả Dương như cũng còn nhớ trung niên nữ tử trước đã nói lời nói, nơi này nếu là một hạng thử thách khẳng định không thể vẻn vẹn là phong cảnh tươi đẹp đơn giản như vậy, tất nhiên giấu giếm sát cơ. Quả nhiên, quan sát một phen, không có phát sinh nguy hiểm gì sau khi Tả Dương đi đầu đi qua nhất tuyến thiên giới bi, xin chú ý, ngươi đã tiến vào hồng nhạt khí độc khu vực thân ở nên bên trong khu vực không thể sử dụng bao quát khinh công cùng ám khí thủ pháp ở bên trong sở hữu công pháp, không thể hồi khí đả tọa, không sẽ tự động hồi phục HP, đồng thời khí độc sẽ kéo dài đối với ngươi tạo thành thương tổn, xin mau sớm thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo này điều gợi ý của hệ thống xuất hiện, Tả Dương HP đã bắt đầu chậm chậm giảm xuống. 5, 5, 5, 5, tần suất đại khái là mỗi giây một lần, Tả Dương một bên bước chân liên tục đi về phía trước, một bên âm thầm tính toán một hồi. Hắn hiện tại cái kia 1390 HP cũng là có thể kiên trì 278 giây, tính ra chính là hơn 4 giờ. Này hơn 4 giờ, có thể đi ra nhất tuyến thiên sao? Tả Dương dọc theo nhất tuyến thiên đường hẹp quanh co nhìn về phía trước, ở hồng nhạt sương mù bao phủ xuống, cái nhìn này còn không nhìn thấy phần cuối. À, thứ này lại có thể là khí độc, Long Tiểu Quỳ cũng rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở, vẻ mặt lo lắng đảo. Nhanh lên một chút chạy a, ta chỉ có 695 điểm HP, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hơn 2 phút. Nói chuyện cô nương này đã giạt ra từ một đường lao nhanh lẻn đến Tả Dương phía trước đi tới. Nhưng loại này lao nhanh cùng bình thường bước đi không giống, lao nhanh là cần tiêu hao thể lực, đây là mỗi ngày cái kia 100 chút thể lực ngoại trừ dùng đến sử dụng sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng ở ngoài một cái khác công dụng, đại khái mỗi lao nhanh 100 mét liền muốn tiêu hao 5 chút thể lực, 100 chút thể lực cũng là chỉ đủ chạy ra 2000 mét. Bởi vậy không tới thời khắc mấu chốt căn bản không ai sẽ chọn dùng phương thức này lãng phí thể lực cách chương.